Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248. Nàng là ngốc thiếu, trải qua đào lâm kiểm tra, chỉ có 2-3 cái đại bằng nội rau dưa nhận đến ô nhiễm không thể dùng ăn. Còn lại rau dưa nhưng là không có đặc biệt hương vị, hẳn là có thể dùng ăn, vì bảo hiểm khởi kiến. Đào lâm không có ăn, trước đem rau dưa trang đứng lên, chuẩn bị trở lại căn cứ phòng thí nghiệm kiểm tra sau nhìn lại có thể hay không dùng ăn. Đào lâm cùng Vu Dương, Củ Hành vội vàng đi ngắt lấy, Tô Tần tả khán hữu khán, không hề hưng chí. Tô Tần, ngươi nhưng là giúp đỡ hái a, Củ Hành hết chỗ nói rồi. Tô Tần này đại tiểu thư, có lợi liền thượng, có việc liền lui về phía sau. Thật sự là nhường hắn thực bất đắc dĩ. Đào lâm, không gian như vậy phương tiện, còn cần ta hái sao? Các ngươi chính mình hái không thì tốt rồi, cùng là không gian dị năng. Dựa vào cái gì đào lâm liền như vậy lợi hại, nàng sẽ bị khinh bỉ. Đã không nhường nàng trang, nàng cũng lười trang. Khiến cho đào lâm một người biểu hiện tốt lắm. Đào lâm không gian đích sắc đặc biệt, nhưng ngươi cũng phải hái xuống tài năng bỏ vào đi. Ngươi đừng đùa giỡn tiểu hài tử tỳ khí được không? Ta mặc kệ, dù sao ta không hái. Tô Tần trừng mắt nhìn Củ Hành liếc mắt một cái, trong lòng càng tức giận. Đào lâm làm nũng là có thể, nàng làm nũng chính là đùa giỡn tiểu hài tử tì khí. Đã ngại nàng tiểu hài tử tì khí, nàng còn không hầu hạ đâu. Tô Tần, ngươi đi đâu? Đi ra ngoài đi dạo, phương diện này buồn đã chết. Tô Tần bước nhanh đi ra ngoài. Ngươi cẩn thận một chút, nơi này có lẽ có tang thi. Đã biết. Tô Tần không kiên nhẫn hô một tiếng, nhìn đến xa xa có cái tiểu phòng ở, bước nhanh đi rồi đi qua. Ai muốn ở đại băng lý đợi? Buồn cũng buồn đã chết, nữ nhân này thật sự là phiền toái. Củ Hành bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói cho ngươi uy tang thi, ngươi không nghe. Vu Dương vui sướng khi ngươi gặp họa, theo hắn này chỉ do Củ Hành tự tìm. Ngươi đừng nói bậy. Củ Hành hoành hắn liếc mắt một cái, tuy rằng trong miệng phản đối, trong lòng lại không thể không thừa nhận. Ở mỗi một khắc, hắn là thực sự một loại đem Tô Tần uy tang thi xúc động. Trước kia cảm thấy Tô Tần thiên chân khả ái, hiện tại lại cảm thấy nàng ngốc thiếu. Nhưng là ngốc thiếu cho ngươi thực bất đắc dĩ. Ai nhường nàng có Lăng Phong cái kia dựa vào sơn đâu? Không có biện pháp chuyện. Vu Dương cũng là khinh thường nhất cố. Hắn cho tới bây giờ cũng không đem Lăng Phong để vào mắt. Đúng lúc này, Tô Tần vội vội vàng vàng chạy tiến vào, hưng phấn nói, Củ Hành ca ca, ngươi nhanh đi theo ta. Làm gì? Ta ở hái đồ ăn. Hái cái gì đồ ăn? Ta nhìn thấy càng đồ tốt. Tô Tần túm Củ Hành bỏ chạy. Đào lâm cùng Vu Dương hai mặt nhìn nhau. Vu Dương hái được một cái cà chua đưa cho đào lâm. Nếu không mau chân đến xem. Đi vừa khéo. Nàng hái cũng quá nhiều. Còn lại này, nàng cũng không tính toán tiếp tục hái. Vạn nhất về sau có người đi đến nơi đây cần này đó rau dưa đâu. Nàng không thể một lần hái quang. Hai người theo Củ Hành cước bộ đi đến một cái phòng nhỏ. Đó là cái kiến ở căn cứ bên cạnh phòng nhỏ. Trong phòng tối đen, liên cái cửa sổ đều không có, càng như là phóng tạp vật địa phương. Trong phòng tràn ngập hủ vị cùng bị đè nén hương vị. Ngươi dẫn ta đến này làm gì? Củ Hành tình nguyện nhiều hái vài cái rau dưa. Tới nơi này có ích lợi gì? Củ Hành ca ca, ngươi xem đây là cái gì? Đào lâm cầm đèn pin hướng nàng chỉ phương hướng vừa thấy. Đó là một đám bao tải to. Lương thực, Đào Lâm hỏi. Tô Tần trợn trừng mắt. Lương thực, cái gì lương thực? Ngươi trong mắt liền còn lại ăn phải không? Đây là mầm móng. Nàng mở ra bao tải khẩu, lục ra bên trong gì đó nhường Đào Lâm xem. Quả thật là mầm móng, tối đen, thực no đủ. Củ Hành kinh hỉ, lập tức vừa cười nói, ngươi cư nhiên nhận thức mầm móng. Tô Tần lại trợn trừng mắt. Củ Hành ca ca, ngươi cũng quá khinh thường ta. Ta trước kia nhưng là đi theo gia gia nãi nãi trụ ở quê hương. Cái dạng gì gì đó chưa thấy qua. Làm sao có thể liên mầm móng đều không biết. Thụ chi lấy ngư không bằng thụ chi lấy ngư. Này đồ ăn ăn xong rồi còn chưa tính. Vẫn là mầm móng hữu dụng. Chúng ta có thể mang về loại. Tô Tần dơ dơ lên đầu. Vẻ mặt ngạo nghễ. Thật tốt quá. Có này đó mầm móng. Chúng ta có thể cuộc sống rất tốt. Đào Lâm cười nói. Tô Tần một cái bước xa tiến lên ngăn trở Đào Lâm. Này đó mầm móng là ta tìm được. Hẳn là từ ta mang về. Đào Lâm lui về phía sau một bước. Gật đầu. Ngươi yên tâm. Ta không muốn cướp ngươi. Hừ. Ngươi đã đoạt ta nhiều như vậy đồ ăn. Ngươi cũng không biết xấu hổ lại thưởng. Có ý tứ gì? Nàng khi nào thì thưởng nàng đồ ăn? Vu Dương không hờn giận hừ lạnh, vỗ Đào Lâm bả vai, cả giận nói, tiểu đào tử, đem nàng kia một phần phân ra đến, còn cho bọn hắn, nhường chính bọn họ mang. A, a cái gì, chúng ta không phải nói tốt lắm, một người một nửa, đem nàng cho nàng, nhường chính nàng mang theo, người không gian thật là đại. Nhưng là cũng không nghĩa vụ cho nàng mang này nọ. Tô Tần ngạo nghệ quét Vu Dương liếc mắt một cái. Ngươi đừng kích ta, không gian ta cũng có. Chỉ cần ngươi lấy ra, ta có thể trang hạ. Ngươi thực cho rằng thế giới không có ngươi sẽ không vòng vo. Còn nữa nói, ta cũng không cầu ngươi cho ta mang. Tô Tần lầu bầu nói. Đào Lâm trên mặt tươi cười dần dần tiêu thất. Nàng cũng không phải ngốc tử, cũng không phải coi tiền như rác. Đích xác, Tô Tần không cầu nàng mang này nọ. Đã như vậy, nàng cũng không tất yếu lưu cái gì tình cảm. Money vẫy vẫy tay. Một đống dưa và trái cây rau dưa xuất hiện ở trong sân. Một loại, phân loại, ngay ngắn chỉnh tề lũy ở cùng nhau. Giống như nhất tòa núi nhỏ bình thường. Này đó là các ngươi. Trang đi. Đào Lâm xoay người bước đi. Tô Tần kinh ngạc trừng mắt trước mắt hoa quả sơn. Lần này là thật đem nàng sợ ngây người. Dù sao nơi này là quả sơ căn cứ. Phía trước hái được kia mãn sân quả táo. Cũng đủ trang vài chiếc xe tải. Đào Lâm lại hái được rất nhiều rau dưa. Nàng đem trong không gian có thể dọn ra đến địa phương đều dọn ra đến. Cơ hồ trang đầy toàn bộ không gian. Tô Tần không gian so với Đào Lâm muốn ít hơn nhiều. Nhiều như vậy gì đó. Nàng thật đúng không nhất định trang hạ. Củ Hành bất đắc dĩ. Hắn cảm giác Tô Tần chính là ở làm tử. Là trong truyền thuyết chư đội hữu. Chuyên môn đến hố đội hữu. Đào Lâm hảo hảo mang theo. Nàng làm chi muốn đi lại. Này không phải không có việc gì tìm việc sao. Chống nạnh xem Tô Tần một chút trang này nọ. Củ Hành lại hít vài tin tức. Thật sự là tức chết hắn. Chứa chứa. Tô Tần bỗng nhiên bất động. Củ Hành tà nghệ nàng liếc mắt một cái. Nhanh trang đi. Chúng ta cần phải trở về. Tô Tần sắc mặt khó coi. Không phải nàng không nghĩ trang, mà là thật sự trang không được. Trong không gian đã là tràn đầy, trang giải quyết xong liên một nửa đều không có. Nàng không tin ta, muốn giả bộ, lại phát hiện căn bản không có tác dụng. Tại sao có thể như vậy? Đồng dạng là không gian dị năng. Đào Lâm có thể trang hạ gần gấp đôi gì đó, mà nàng còn có thể trang hạ không đến một nửa. Nhất định là Đào Lâm không gian dị năng cấp bậc rất cao. Nàng rất thấp, cho nên mới trang không dưới. Tô Tần giận theo tâm khởi, trừng mắt Cù Hành, đều tại ngươi. Cù Hành vẻ mặt vô tội, ngươi dựa vào cái gì trách ta? Nếu không là các ngươi không cho ta tinh hạch nhường ta thăng cấp dị năng, ta khả năng trang không dưới sao? Đều tại ngươi nhóm. Tô Tần khí chỉ vào Cù Hành chửi ầm lên, chính nàng trang không dưới này nọ, cư nhiên đến trách hắn. Cù Hành cũng tức giận, ngươi thật sự là rất không phân rõ phải trái. Ngươi đi đâu? Rời xa ngươi. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.